Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3720, kiếm chỉ băng vương tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền cổ cửu mục long thần chính là nhất là cấp tiến phái chủ chiến một trong, cho tới nay liền chấn thủ tại vô định thần hải, tại vùng vũ trụ này cùng thiên đình chư thần đánh cờ, chưa bao giờ rơi qua hạ phong ngắn thực lực, có thể thấy được lốm đốm trương nhược trần nói huyền cổ cửu mục long thần là vô định thần hải chủ nhân, cũng không sai, hoàn toàn chính xác coi là nửa cái. Tiểu hắc thế nhưng là biết, Trương Nhược Trần cùng huyền cổ cửu mục long thần ân oán. Đệ tử của hắn, Hải Khách, chính là chết ở trong tay Trương Nhược Trần. Hắn tòa hạ hãn tướng, Mạt Pháp thần vương, tại La Sát thần thành, cũng là chết bởi Trương Nhược Trần trong tay. Bây giờ, huyền cổ cửu mục long thần khí thế hung hung, tu vi lại là cao thâm mạt chắc như vậy, tiểu hắc không khỏi khẩn trương lên. Vũ sư tại địa ngục giới tu hành mấy chục vạn năm, đối với huyền cổ cửu mục long thần hiểu rõ càng sâu, đối mặt nơi xa chín chén thần đăng chiếu rọi, thở mạnh cũng không dám. Thần hồn bị đối phương khí chàng hoàn toàn áp chế, phảng phất đối phương một cái ý niệm trong đầu, nàng liền sẽ hôi phi yên diệt. Người kia là ai, tựa như là cùng huyền cổ cửu mục long thần cùng đi. Tiểu hắc tại huyền cổ cửu mục long thần hình như vạn dặm bạch cốt sơn mạch thân thể phía bên phải trong hư không, nhìn thấy một đạo xanh mơn mởn thân ảnh, giống như là một đoàn quỷ hỏa. Lấy tinh thần lực của hắn, cũng chỉ có thể trông thấy trong quỷ hỏa, giống như là đứng đấy một bóng người. Nhưng rất mơ hồ, thấy không rõ lắm. Trương Nhược Trần nói, tử thần điện đương đại điện chủ, Hồ Thương lão ẩu. Mặc dù tiểu hắc gan lớn, cũng không khỏi một thân mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Tử tộc gần với kình thương lão quỷ hai đại cự đầu hiện thân, cái này ai chịu nổi. Nếu không rút lui trước về thiên đình phòng tuyến, không đến mức các ngươi lưu tại trên thần hạm. Trương Nhượng Trần thân hình thoát một cái, đã vượt qua hư không, xuất hiện đến khoảng cách huyền cổ cửu mục long thần chỉ có mấy trăm dặm địa phương. Dưới chân hắn thần khí mờ mịt, đỉnh đầu thái cực tứ tượng ấn ký, như là đại đạo đồ hình đồng dạng chiếu rọi, nói. Hai vị, không biết có gì chỉ giáo. Huyền cổ cửu mục long thần cốt chất miệng không hề động, thần âm không biết từ chỗ nào truyền ra, nói. Chúng ta không có địch ý, lần này đến, chỉ muốn gặp một lần đương thời nhất Trác Tuyệt Nhân Kiệt. Không có địch ý, Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, nếu không phải mình vừa rồi lộ chiêu này, chỉ sợ trước mắt cái này hai tôn tử tộc cự đầu đã xuất thủ. Cần biết, tu vi đạt tới bọn hắn cấp độ này, trước người một thần linh bộ chính là cấm khu. Trương Nhượng Trần lại nhẹ nhõm xâm nhập, mà lại là thông qua không gian na di phương thức, phá vỡ bọn hắn tử khí trận vực tiến vào mấy trăm dặm bên trong, đây cũng là đập núi chấn hổ. Cùng bọn hắn không có cái gì tốt nói chuyện, mọi người nhất định là địch không phải bạn, Trương Nhượng Trần nói. Hiện tại thấy qua, hai vị phải chăng có thể cho đi. Không vội, Hồ Thương lão ẩu từng bước một đi ra, tóc trắng rủ xuống đến dưới chân, thân thể như có như không, thanh âm khàn khàn. Lão thân đã sớm nghe nói đế trần uy danh, muốn lĩnh giáo một hai, đáng tiếc, một mực khổ không cơ hội. Là bởi vì Mạt Pháp thần vương chết sao? Trương Nhược Trần nói, Hồ Thương lão ẩu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Pháp thần vương chết, La Diễn đại đế đã sớm đến tử thần điện giải thích qua, cũng là không có khả năng toàn oán đế trần. Bất quá, hắn chung quy là tử tộc thần vương. Khụ khụ, nói đến chỗ này, thanh âm của nàng dừng lại. Vùng hư không này, tử khí cấp tốc lưu động lên, ngưng hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu tối tăm mờ mịt trạng thái khí trường hà, hướng nàng hội tụ. Hồ Thương lão ẩu mi tâm, một cái cự nhãn mở ra. Con mắt này, chiếm cứ nửa gương mặt. Trong con ngươi, thả ra tính hủy diệt năng lượng, thắng qua bình thường hàng tinh vạn lần không ngừng, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tinh vực. Xoạt. Nàng mang theo ngàn vạn đầu tử khí trường hà, giống như phá vỡ không gian quy tắc, lấy vượt mức bình thường tốc độ bay hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, hai mắt nhíu lại, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tử khí trường hà nổ tung, Hồ Thương lão ẩu như là gió thu lá rụng đồng dạng, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào huyền cổ cửu mục long thần cốt khu bên trên. Trên người nàng quỷ hỏa màu xanh lá, dập tắt gần nửa. Nơi xa trên thần hạm vũ sư cùng Trương Truyền Tông, căn bản không có thấy rõ Hồ Thương lão ẩu cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Chỉ nhìn thấy, tử khí điên cuồng phun trào đằng sau, Hồ Thương lão ẩu liền bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu hắc tâm tình trầm tĩnh lại, cười lạnh nói. Tử thần điện điện chủ, không gì hơn cái này, lại dám khiêu chiến Trương Nhược Trần, muốn chết à, hắc thúc, là phụ thân đưa nàng đánh bại. Trương Truyền Tông hỏi, nếu không muốn như nào? Tiểu hắc kỳ thật cũng không có thấy thế nào rõ ràng, nhưng ở trước mặt tiểu bối, không có khả năng làm mất mặt thần tôn, cưỡng ép giải thích nói. Hồ Thương lão ẩu phạm vào một cái sai lầm chí mạng, nàng không nên cận thân đi cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Tại trong 18 trượng, Trương Nhược Trần hoàn toàn có năng lực đánh vỡ thời không quy tắc tốc độ hơn xa cùng nàng. một chiêu đưa nàng đánh lui, đều là lợi cho nàng. Đổi lại là sinh tử giao chiến, nàng chuyến đi này, tuyệt đối là có đi không về, trốn đều trốn không thoát. Trương Truyền Tông cùng Vũ Sư đều lộ ra nổi lòng tôn kính thần sắc. Hồ Thương Lão Ẩu như nghe được Tiểu Hắc lần này giải thích, khẳng định sẽ phi thường vui mừng, trên thực tế nàng vừa rồi đều không thể tiến vào Trương Nhược Trần trong 18 trượng. Hồ Thương Lão Ẩu chữa trị thương thế về sau, có chút chắp tay, nói. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, lão thân bội phục. Trương Nhược Trần không muốn nói nhiều, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hồ Thương Lão Ẩu sở dĩ cận thân giao thủ với hắn, cũng không phải là bởi vì không biết hắn cận thân ưu thế, mà là dạng này có thể càng thêm mau lẹ thăm dò ra tu vi hiện tại của hắn cao thấp. Đây mới là bọn hắn xuất hiện ở nơi này mục đích thật sự. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói, bản thân nơi này có một tin tức, đế trần có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng liền sợ đế trần không tin chúng ta. Trương Nhược Trần bào tay áo bồng bềnh, tắm rửa thanh phong, nói. Chiến thần mời nói, tin hay không, ta tự có phán đoán. Cửu tử dị thiên hoàng nhị đệ tử Vô Vi, trước đây không lâu tới qua vô định thần hải, hắn hy vọng bản thân có thể xuất thủ, ngăn cản ngươi tiến về địa ngục giới. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói, mục đích hắn làm như vậy là cái gì đây? Có lẽ là không muốn ngươi tiến về hắc ám đại tam giác tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần tiếng nói nhất truyền, lại nói. Ở trên người hắn, bản thần đã nhận ra một vị thiên đình thần linh khí tức. Ai? Thanh Thành Vân. Trương Nhượng Trần lộ ra nghiền ngẫm ý cười, nói. Ta rất hiếu kỳ, chiến thần vì sao đem việc này nói cho ta biết? Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói. Vừa rồi ta đã nói qua, bởi vì hắn trên người có thiên đình thần linh khí tức. Phàm là cùng thiên đình thần linh hợp tác tu sĩ, bản thần hận không thể tự tay giết chết, đáng tiếc, cũng không phải là mỗi người đều như đế trần đồng dạng, dám đối địch với cửu tử dị thiên hoàng. Cho nên liền mượn đao giết người. Có chút gượng ép, nhưng không quan trọng, ta cùng Vô Vi đích thật là có chút ân oán, nếu có cơ hội cũng không để ý thu thập hắn. Trương Nhượng Trần quay người liền muốn rời đi. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói. Hắn hướng băng vương tinh đi. Trương Nhược Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt hiện ra hàn mang, trở lại trên thần hạm về sau, trực tiếp kích phát thần hạm dưới đáy không gian truyền tống trận, rời đi vùng biển này. Hồ Thương Lão Ẩu vẻ mặt nghiêm túc, nói. Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, tuyệt không thua Bất Diệt Vô Lượng, thật là đáng sợ tốc độ tu luyện. Đồng hồ nhật quỹ thật như vậy nghịch thiên. Nếu chỉ là đồng hồ nhật quỹ, tuyệt không có năng lực như vậy. Cái này đã không trọng yếu, tiếp đó, chờ lấy xem kịch đi, bản thân cũng muốn nhìn xem cửu tử dị thiên hoàng đến cùng muốn làm cái gì. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần thân thể khẽ động, như là bạch cốt sơn lĩnh đồng dạng, uốn lượn chập trùng phi hành ra ngoài, biến mất tại vùng biển này. Trên thần hạm, Tiểu Hắc nghe Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nâng lên băng vương tinh, liền lập tức đối với Dạ Hầu siêu hồn, nhưng, không có phát hiện tin tức hữu dụng, chỉ biết là Vô Vi hoàn toàn chính xác tới qua vô định thần hải. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần lời nói có vấn đề, cửu tử dị thiên hoàng làm sao có thể không hy vọng ngươi đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Tiểu Hắc nghi ngờ nói. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trương Nhượng Trần điều khiển thần hạm, một lần lại một lần không gian truyền tống, nói. Hắn tại che giấu, hắn cùng Vô Vi giao dịch chân tướng mà thôi. Nếu giao dịch, vì sao lại phải bán Vô Vi? Tiểu Hắc khó có thể lý giải được. Trương Nhượng Trần nói. Có thể là đàm phán không thành. Vũ sư, ngươi cảm thấy, Vô Vi người như vậy, sẽ mang theo Thanh Thành Vân khí tức đi gặp Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần sao? Vô Vi tuyệt sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Vũ sư nói, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Nếu như ta không có đoán sai, Vô Vi hẳn là cùng Thanh Thành Vân, cùng đi gặp Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, đi trao đổi một kiện không thể coi thường đại sự. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần hẳn là mặt ngoài đáp ứng bọn hắn, nhưng lại cho là, bọn hắn hẳn là có càng sâu mục đích là đang lợi dụng hắn, cho nên hắn cố ý tiết lộ tin tức cho ta, để cho ta đi giúp hắn tìm ra chân tướng. Tiểu Hắc rất là không vui, nói. Thanh Thành Vân phía sau, khẳng định là Thương Thiên lá gan lớn như vậy sao? Dám cùng cửu tử dị thiên hoàng đồng mưu? Đúng rồi, ngươi cảm thấy Vô Vi đi băng vương tinh, là muốn làm gì? Chẳng lẽ là từ băng vương tinh mượn đường, về địa ngục giới? Hy vọng tốt nhất là như vậy, nhưng chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trương Nhượng Trần nhìn về phía trong tay một viên thần nguyên, đáy mắt hiện ra thâm trầm lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên này thần nguyên, thuộc về Thanh Thành Vân trong đó một thi. Vừa rồi, Trương Nhượng Trần sử dụng viên này thần nguyên, suy tính Thanh Thành Vân nguyên thi phương vị. Phương vị kia, lại trực chỉ băng vương tinh chỗ tinh không? Thanh Thành Vân đi địa ngục giới làm cái gì? Các ngươi ngay ở chỗ này đi xuống đi. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc mang theo Trương Truyền Tông đi xuống thần hạm, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra to lớn mặt mèo, thần sắc nghiêm nghị, nói. Trương Nhược Trần, nếu bọn họ mục tiêu là băng vương tinh, hoặc là phụ hoàng. Đừng nói nhảm, hết thảy có ta. Không đợi hắn nói xong, Trương Nhược Trần đã khống chế thần hạm, truyền tống rời đi. Thần hạm bằng tốc độ nhanh nhất tại trong thời không xuyên thẳng qua, đầy trời tinh thần không ngừng hướng về sau lùi lại, lôi kéo ra lít nha lít nhít tinh quang vết tích. Vũ sư ngắm nhìn đầu tàu Trương Nhược Trần cao lớn bóng lưng, có thể nhìn ra tâm hắn sự tình trùng điệp, nói. Đế Trần, kỳ thật băng hoàng cũng không tại băng vương tinh, ngươi không cần lo lắng như vậy. Trương Nhược Trần không có hướng nàng làm nhiều giải thích. Chính là bởi vì băng hoàng không tại băng vương tinh, hắn mới có thể như vậy lo lắng. Chỉ vì, hắn cùng Bạch Khanh Nhi ước định cẩn thận gặp mặt địa phương, chính là băng vương tinh. Vô Vi cùng Thanh Thành Vân không có khả năng biết việc này, hẳn không phải là nhằm vào Bạch Khanh Nhi mà đi. Trương Nhược Trần đối với Bạch Khanh Nhi năng lực ứng biến, có 10 phần lòng tin, nhưng, trong lòng có thể nào không lo lắng đâu. Chuyện trọng yếu hơn, hắn hiện tại còn không cách nào phán đoán, Vô Vi cùng Thanh Thành Vân rốt cuộc muốn làm gì. Là mượn đường băng vương tinh tiến về địa ngục giới, hay là vốn là hướng về phía băng vương tinh đi. Nếu là người sau, Bạch Khanh Nhi tình cảnh hiện tại, sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà lại là hắn, để Bạch Khanh Nhi lâm vào hung hiểm như vậy hoàn cảnh. Hy vọng tới kịp, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, thi triển, Vân Mộng Thập Tam Thiên, bên trên nhập mộng đại pháp. Băng vương tinh, thần nữ lâu. Một tòa đủ loại hoa lan trong sân, xen vào nhau phân bố từng tòa đình đài lầu các thánh tuyền chảy xuôi, cổ thụ rậm rạp, thướt tha thị nữ xuyên thẳng qua ở giữa. Bạch, bạch, hai vệt thần quang rơi xuống, xuyên thấu băng vương tinh hộ giới trận pháp cùng thần nữ lâu phòng ngự trận pháp, giáng lâm tại một tòa cầm lâu bên ngoài. Vô Vi cùng Thanh Thành Vân đều là người mặc nho bào, một lam một xanh, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt đều là ngậm mỉm cười. Bạch Khanh Nhi áo trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh như mỡ dê tắm rửa qua đồng dạng rối tung tại sau lưng, ngồi tại cầm lâu bên trong, một đôi tuyết trắng nhu dài tay ngọc nhẹ phẩy dây đàn. Cửa sổ đều là đóng chặt, chỉ có trong lò khói xanh rải rác, huân hương mê người. Vô Vi tán thưởng một tiếng. Thanh huynh, có nghe thấy không, tiếng đàn như nước chảy thư giãn kéo dài, dễ nghe êm tai, không có bởi vì chúng ta hai cái phá hư phong cảnh kẻ xông vào, mà xuất hiện nửa phần gợn sóng. Phần này tâm cảnh, liền xứng với nguyên hội cấp nhân vật thân phận. Thanh Thành Vân nói, đáng tiếc, dạng này một vị kỳ nữ tử, lại không phải ta tại nàng Mỹ Hảo mà kiều diễm sinh mệnh viết lên ra hoa chương, tiện nghi Trương Nhược Trần. Nếu tại băng vương tinh gặp phải đến, nói rõ đây cũng là duyên phận. Nàng tương lai sinh mệnh, có lẽ chính là cần Thanh huynh nhân vật như vậy, đến huy hào bát mặc. Vô Vi nói, Thanh Thành Vân nói, đích thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu tiếng đàn dừng lại, dư âm còn tại trong vườn chảy quấn. Bạch Khanh Nhi dễ nghe thanh âm, vang lên. Khanh Nhi nghe rõ, hai vị đến đây băng vương tinh là có mục đích khác. Đã có chính mình chuyện cần làm, liền nên chuyên chú một chút, tìm tới ta, chính là phức tạp, chưa chắc là chuyện gì tốt. Vô Vi thở dài cúi đầu, nho nhã lễ độ, nói. Khanh Nhi cô nương là đang hù dọa chúng ta sao? Không có, chỉ là thiện ý khuyên một câu. Các ngươi như bây giờ rời đi, ta coi như các ngươi chưa có tới. Bạch Khanh Nhi nói, Thanh Thành Vân đối với Trương Nhược Trần hận ý mãnh liệt, hướng cầm lâu bên trên đi đến, nói. Ta người này không thích nhất nghe khuyên. Ta nghe nói, Khanh Nhi cô nương cực thiện dùng mưu, trí tuệ cao minh, hôm nay ngược lại muốn xem, Khanh Nhi cô nương đến cùng là đang hát không thành kế, hay là thật có cái gì khó lường thủ đoạn. Cách chương.